Đan Võ Thần Tôn, chương 1324, Ma Khí, Ma Niệm, Góc Chuyện Audio.com. Nghe vậy, Chu Thiệu vẻ mặt đột biến. Cái gì, hắn lại là ăn mặc phệ hồn thiên ma khải đi lên? Thân mang như thế ma khải, còn có thể sống được leo lên tuyệt bích, thật sự là thiên tài trong thiên tài. Nhị trưởng lão trong lòng hơi hơi kinh ngạc, cười nói, không sai. Thiên phú như vậy, lẽ ra nên vào ta Thành Âm Tông tu luyện, quả ngọc phù này ngươi lại cất kỹ. Đối đãi ngươi tiến vào Thành Âm Tông thời điểm, bằng vật này tới tìm ta. Đến lúc đó, ta tự mình dạy bảo ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng lấy ra một viên màu tím ngọc phù, ném cho Diệp Tinh Hà. Lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc vạn phần, càng là không ngừng hâm mộ. Diệp Tinh Hà tiếp nhận ngọc phù, thu nhập trong không gian giới chỉ, chắp tay nói, chấm, đa tạ nhị trưởng lão thưởng thức. Nhị trưởng lão gật gật đầu, sau đó đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lâm Sơ Tuyết. Trầm giọng nói, vả miệng cho ta, chấm, không đến ngày mai mặt trời mọc thời điểm, không cho phép dâng lên. Dứt lời, nàng hừ lạnh một tiếng, đạp không rời đi. Lâm Sơ Tuyết mừng rỡ trong lòng, nhặt về một cái mạng nhỏ. Vội vàng dựa theo nhị trưởng lão phân phó, ra sức phả miệng, ba ba ba, thanh thúy tiếng vang, bên tai không dứt. Diệp Tinh Hà lườm Lâm Sơ Tuyết liếc mắt, lắc đầu cười khẽ, sau đó thu hồi tầm mắt. Hắn quay người hỏi Chu Thiệu, Chu trưởng lão, không biết Thiên Vận Thành ở nơi nào? Chu Thiệu lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, mới vừa xem thường hắn Diệp Tinh Hà. Đảo mắt lại đạt được Thành Âm Tông nhị trưởng lão thưởng thức. Như hắn ghi hận trong lòng, đối phó hắn không quan trọng Xích Lôi Minh trưởng lão, dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, hắn mặt lộ vẻ cung kính nụ cười, đưa tay chỉ hướng phương xa, Thiên Vận Thành ngay tại cái kia hướng đi, đạp không mà đi, không cần một nén nhang liền có thể vào thành. Nghe vậy, ba người cùng nhau chắp tay, nói lời cảm tạ một tiếng về sau, đạp không rời đi. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong mây mù xuất hiện một tòa to lớn thành trì, tường thành cao ngất, mây mù vờn quanh, lầu các san sát, một mảnh màu mỡ thái độ. Trên cửa thành khắc lấy ba cái to lớn chữ lớn, Thiên Vận Thành. Ba người bước vào cửa thành, lại chỉ thấy rải rác mấy người hành tẩu trên đường. Vân Thanh Hàn bốn phía dò xét, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, nơi này làm sao mới như thế chút người, và thành trì này cùng Đại Viêm Hoàng Đô so sánh, cũng không kém một chút, sao sẽ như vậy quạnh quẽ. Vu Thanh Nguyễn cũng phụ họa nói, nghe nói ngày này Vận Thành chính là các triều đại cường giả hợp lực sáng tạo, ứng là cường giả vô số, xem hôm nay này cảnh tượng, chẳng lẽ là xuất hiện biến cố gì? Đang khi nói chuyện, ba người đi đến một cái khách sạn trước cửa. Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, liền thấy, hội tụ lâu, ba chữ to. Hắn bước chân dừng lại, thản nhiên nói, chúng ta bây giờ nơi này nghỉ chân. Ba ngày sau, cùng nhau đi Xích Lôi Minh đưa tin. Tốt, hai người lên tiếng, đi theo Diệp Tinh Hà bước vào hội tụ lâu. Trong lầu trống trải, lớn như vậy trong tửu lâu, chỉ có rải rác mấy người. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, ngày này Vận Thành cực kỳ cổ quái. Chẳng lẽ, là xảy ra biến cố gì? Nghĩ thầm thời khắc, một tên sai vặt mô hình áo gai thanh niên, vội vàng chạy đến. Áo gai thanh niên sắc mặt trắng bệch, hình như có ẩn tật tại thân, gạt ra mỉm cười. Ba vị khách quan, là muốn dùng bữa vẫn là ở trọ? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Trước ở ba ngày đi. Áo gai thanh niên gật đầu, dẫn đầu Diệp Tinh Hà ba người, hướng tầng 2 đi đến. Đột nhiên, áo gai thanh niên bước chân dừng lại, sắc mặt thống khổ. Vân Thanh Hàn phát giác được sự khác thường của hắn, nhíu mày hỏi, ngươi thế nào? Áo gai thanh niên trên mặt tràn đầy dữ tợn, trên trán nổi gân xanh, một cỗ cực hạn khí âm hàn bay lên, ngưng là thật chất. Cái kia mấy tên đang dùng cơm võ giả, sắc mặt đột biến, kinh hô liên tục, không tốt, hắn cũng nhiễm lên ma khí. Chạy mau a, một khi bị ma khí tiêm nhiễm, chỉ có một con đường chết. Mấy người bỗng nhiên đứng dậy, đụng đổ bàn ghế, trốn bán sống bán chết. Ma khí, cẩn thận một chút, lại thối lui nhìn một chút. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lập tức che chở hai người lui ra phía sau mấy bước. Mà lúc này, cái kia áo gai thanh niên trên thân khói đen bốc lên, nhảy lên tới cực hạn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt một mảnh xích hồng, khàn giọng giống giận, không quan trọng sâu kiến, dám ép ta dòng dã 10 vạn năm, đối đãi ta thoát khốn thời điểm, định muốn đem các ngươi rút gân lột da, liếm xương ăn thịt. Thành âm kia 10 phần âm u, giống như là quái dị gào thét. Trên người hắn u sâu hắc sắc ma khí khuếch tán mà ra, hóa thành một phương kết giới, đem mọi người giam ở trong đó. Một đám võ giả chạm đến kết giới, trong nháy mắt bị ma khí tiêm nhiễm, dấy lên đen kịt ma diễm, trong chớp mắt liền bị ngọn lửa đốt đốt thành tro. Cẩn thận, thấy một màn này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, quát khẽ, nếu là tiêm nhiễm ma khí, các ngươi cũng sẽ bị này ma niệm ăn mòn. Ba người đều là sắc mặt cẩn thận, dồn dập thối lui mấy mét. Lúc này, cái kia áo gai thanh niên đỏ hai mắt màu đỏ, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Ông, trong không gian giới chỉ, phệ hồn thiên ma khải rung mạnh. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, đối đầu áo gai thanh niên hai mắt, chỉ cảm thấy trong cơ thể lạnh lẽo mọc thành bụi. Áo gai thanh niên nhếch miệng cười to, chấm, tiểu gia hỏa, trên người ngươi tựa hồ có bảo bối gì. Cũng tốt, trước hết theo ngươi bắt đầu. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, thân như quỷ mị, thoáng qua đã tới Diệp Tinh Hà trước người. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, hạo đãng thần cương tụ hợp vào hai chân, bước ra một bước, trăng sao vỡ vụn, thân hình đã tới kết giới một góc, mà tại chỗ, nhưng lưu lại một đạo tinh tượng hư ảnh, cùng Diệp Tinh Hà không khác nhau chút nào, chính là Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết Thần Thông. Tinh ảnh, áo gai thanh niên một chảo kéo xuống, đen kịt ma khí sinh sinh đem không khí chết đi 5 đạo liệt ngân. Cái kia tinh tượng hư ảnh, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở không. Áo gai thanh niên trong mắt, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, tán thán nói, thật nhanh thân pháp, tiểu tử ngươi trên thân, bảo bối cũng không phải ít. Nhưng, tại ta thiên ma lĩnh vực bên trong, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? Dứt lời, hắn bỗng nhiên quay người, hướng Diệp Tinh Hà bay nhào mà đi. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, không quan trọng tà ma, cũng dám lỗ mãng, muốn chết. Hắn thôi động trong cơ thể huyền hỏa, tuôn trào ra, lập tức, toàn bộ trong kết giới, tràn ngập các loại huyền hỏa, cuồn cuộn sóng nhiệt, thiêu đốt toàn bộ kết giới dung chuyển không ngớt. Áo gai thanh niên trong mắt, tràn đầy chấn kinh, người vậy mà có được 7 đạo huyền hỏa. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, mới vừa giao phong thời khắc, hắn đã phát giác, này áo gai thanh niên thực lực bất quá thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong. Không quan trọng sâu kiến, há lại hắn một quyền chi địch, bớt nói nhảm, một quyền đánh nát ngươi. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, một quyền ném ra, lập tức, Nhật Nguyệt hư ảnh, từ trong biển lửa bay lên, thao thiên hỏa diễm hóa thành quyền giáp, đấm ra một quyền ra, Nhật Nguyệt vỡ vụn, đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ thất trọng. Quyền băng Nhật Nguyệt, huyền hỏa trọng quyền, hung hăng nện ở áo gai thanh niên ngực, áo gai thanh niên sắc mặt đột biến, trên thân ma khí, trong nháy mắt tán loạn hơn phân nửa, chỉ nghe, phanh, một tiếng, hắn bay rớt ra ngoài, đụng nát 10 mấy tấm bàn ghế, mảnh gỗ vụn tung bay thời khắc, trên người hắn cuồn cuộn khói đen, bốc lên quay cuồng, sau đó tiêu tán, huyền hỏa chi lực, chính là tà ma khắc tinh, tiểu tạp toái, cho bản tôn chờ lấy, đối đãi ta thoát khốn thời điểm, nhất định phải đưa ngươi lột da rút xương. Dữ tợn gầm thét, vang vọng toàn bộ lầu các, chuyện nhi vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh, cách chương.